Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, Thiên Nhận Tiết Bỉ Bỉ Đông Lộ Viễn Mật Thất. Trưởng Lão Điện, tiểu thư, Lộ Viễn cái này tiểu tử thế nào? Kim Ngạc Đấu La vội vàng chạy tới. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian xoắn suýt ai là minh chủ vấn đề. Giữa bầu trời đầu kia cự long không đi, ai là minh chủ đều không có chứng dụng. Hắn hôn mê, Thiên Nhận Tuyết thay Lộ Viễn kiểm tra thân thể một cái. Cũng không có bất kỳ thương tích, tráng như đầu trâu, nhưng chính là ngủ thiếp đi. Tiểu thư, người tránh ra. Kim Ngạc Đấu La xuất ra ấm nước, định dùng thủy tướng Lộ Viễn phun tình. Dừng tay, Thiên Nhận Tuyết đem nó ngăn lại. Tiểu thư, không có thời gian. Đầu kia cự long nhưng lại tại đỉnh đầu chúng ta phía trên tản bộ đây. Cái này nếu là một cái không cao hứng bay xuống. Cái này võ hồn thành hồn sư ở trước mặt hắn còn không phải mở miệng một tiếng a, đầu kia cự long thế nhưng là Lộ Viễn tự tay làm ra. Đoán chừng cũng chỉ có hắn có biện pháp. Kim Ngạc Đấu La không để ý Thiên Nhận Tuyết ngăn cản. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng không để ý tới chủ tớ quan hệ. Vân vân, ta tới đi. Thiên Nhận Tuyết tại hồn đạo khí trên một vòng. Một vò rượu ngon đã xuất hiện tại trong tay. Ngửa đầu uống một hớp. Phốc phốc phốc, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem Lộ Viễn lo lắng cực kỳ. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào? Vì sao lại đột nhiên đã hôn mê? Ai tương đương Kim Ngạc Đấu La gấp đến độ xoay quanh. Hiện tại có không ít phổ thông hồn sư đều đi tiểu. Cũng may Bỉ Bỉ Đông ngay tại duy trì trật tự. Không phải hiện tại võ hồn thành khả năng liền muốn náo động. Tiểu thư, nếu không ngươi cho hắn một bàn tay. Kim Ngạc Đấu La tiếp tục nghĩ kế. Không được, hướng Lộ Viễn trên mặt phun rượu nàng đồng ý. Nhưng cho cái này ra hỏa một bàn tay nàng không thể đáp ứng. Lộ Viễn yêu nhất chính là rượu ngon. Cái này cũng không thể để hắn tỉnh lại. Đánh một bàn tay không đau không ngứa thì càng không thể nào. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn chỗ mi tâm màu vàng kim hình kiếm ấn ký bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó thoáng qua liền mất. Chỉ chốc lát công phu, tiểu thư, nhị cung phụng, cự long biến mất, thất cung phụng hàng ma đấu la chạy vào. Trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Đối bọn hắn tới nói cự long biến mất cũng liền mang ý nghĩa an toàn. Thật, Kim Ngạc Đấu La lách mình đi ra trưởng lão điện. Nhìn thấy bầu trời đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Sở trường một ngụm khí quyển. Sống, đêm khuya, Thiên Nhận Tuyết ngồi tại bên giường. Nhìn xem lẳng lặng nằm ở trên giường Lộ Viễn. Đều lâu như vậy, cái này ra hỏa còn bất tỉnh. Vừa rồi trị liệu hệ hồn sư đều đã nhìn qua. Không có việc gì. Ninh Phong Chí Tăng Phúc cũng dùng tới. Toàn đều vô dụng. Nếu như không phải Lộ Viễn hô hấp cân xứng. Vừa rồi cũng không bị đến cái gì công kích. Nàng thật đúng là coi là cái này ra hỏa xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn xem chương này anh Tuấn khuôn mặt. Nàng đột nhiên phát hiện đây là lần thứ nhất gặp Lộ Viễn như thế yên tĩnh. Tại trong trí nhớ của nàng, Lộ Viễn cả ngày chính là say khướt. Gặp nàng không phải vỗ ngực chính là đánh đòn. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên bật cười. Đinh đương tương đương, đinh đương tương đương, đinh đương tương đương. Lộ Viễn lại mơ tới cái kia để hắn quen thuộc lại xa lạ. Đúc kiếm không gian bên trong, một cái nam nhân cầm chùy ở nơi đó đinh đinh đương đương gõ không ngừng. Chú kiếm sư đem chế tạo tốt thân kiếm đặt ở rèn đúc trên đài. Sau đó hướng trên thân kiếm đổ vào kim thủy. Một đầu kim tuyến dung luyện sau rót vào thân kiếm. Phảng phất một đầu có sinh mệnh rắn. Bị một mực giam cầm tại trong kiếm. Mơ hồ lóe ra quang mang. Khi kim quang lưu chuyển thời điểm. Cả thanh kiếm phát ra mơ hồ âm thanh sấm sét. Thân kiếm rèn đúc về sau. Chú kiếm sư lại mở ra một cái huyết trận. Đem vô số tù binh hồn phách bóc ra về sau rót vào trong kiếm. Lộ Viễn biết rõ. Cái này thời điểm chú kiếm sư nên đi bên trong nhảy. Hắn nghĩ giữ chặt lão đầu này hỏi thăm minh bạch. Nhưng phát hiện mình tựa như là không khí. Căn bản không làm được cái gì. Phù phù tương đương, chú kiếm sư rơi vào đúc kiếm lô bên trong. Trong nháy mắt bị nóng rực nhiệt độ cao tan rã. Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm từ đúc kiếm lô bên trong vang lên. Kiếm này tên là Thủy Tổ Đoạn Sinh, là một thanh mọi việc đều thuận lợi, không gì không phá, có thể chạm thiên địa nứt non sông kiếm. Phàm nhân cầm chi tiện nhưng thí thần. Ngoạc kép, Lộ Viễn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai mắt, theo bản năng đi nắm chặt trường kiếm trong tay. Ha, rốt cục biết rõ ngươi tên là gì. Đoạn Sinh tiểu bảo bối. Lộ Viễn chính nhìn xem võ hồn, loáng thoáng nghe được âm thanh sấm sét. Đây là Thủy Tổ kiếm trước đó nói không cụ bị. Lộ Viễn, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi làm sao hôn mê lâu như vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Thiên Nhận Tuyết gặp Lộ Viễn tỉnh lại, kích động hỏi lung tung này kia. Ngô, đúng a, ta không thoải mái. Lộ Viễn lựa chọn một lần nữa nằm ở trên giường. Ngươi chỗ nào không thoải mái? Có phải hay không nơi này? Thiên Nhận Tuyết ngọc thủ che tại Lộ Viễn chỗ ngực. Nàng chỉ nhớ rõ trên không trung tác chiến thời điểm đánh vào Lộ Viễn ngực vị trí một cái. Hướng xuống, bụng, xuống chút nữa, bụng dưới, xuống chút nữa, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đột biến. Một quyền đánh vào Lộ Viễn trên bụng. Vô sỉ, Tiểu Tuyết Tuyết, mau tới, ta cho ngươi biết một cái bí mật, liên quan tới ta võ hồn. Lộ Viễn xê dịch cái mông, cho Thiên Nhận Tuyết đưa ra nửa bên giường. Thiên Nhận Tuyết vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghe xong là Lộ Viễn võ hồn bí mật, nhịn không được đi tới. Lộ Viễn tiện tay cản lại, đem Thiên Nhận Tuyết nhấn trên giường, chăn mền đắp một cái. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Lộ Viễn cặp kia không an phận hai tay, khó kìm lòng nổi, mặc kệ, liền hôm nay. Ngọc thủ ôm Lộ Viễn cổ, môi đỏ in lên, võ hồn thành, đại đấu hồn tràng, giáo hoàng miện hạ, kim ngạc đấu la, còn có các vị, dựa theo trước đó quy định, đấu hồn quyết ra hồn sư liên minh minh chủ. Chuyện bây giờ đã kết thúc, chắc hẳn minh chủ người hẳn là không cần nhiều lời đi. Ninh Phong Chí đứng lên mỉm cười, nhóm chúng ta không có ý kiến. Không có ý kiến, Lộ Viễn mạnh như vậy khẳng định tuyển hắn làm minh chủ. Lần sau gặp lại tà hồn sư trực tiếp để hắn đem đầu kia hắc long gọi ra đến. Đem đám kia đồ chó hoang tà hồn sư toàn bộ ăn. Đúng, liền để Lộ Viễn làm minh chủ của chúng ta. Đại đấu hồn tràng bên trong, ủng hộ Lộ Viễn thanh âm cơ hồ là thiên về một bên nghiêng. Ninh Tông chủ, Lộ Viễn làm minh chủ nhóm chúng ta không có ý kiến. Nhưng chuyện sự tình này có phải hay không cũng muốn chờ hắn tỉnh đâu. Kim ngạc đấu la đứng người lên. Quy củ là hắn nói ra. Có chơi có chịu. Hắn nhận. Hắn chỉ lo lắng một điểm. Lộ Viễn vẫn chưa tỉnh lại. Vừa rồi bọn hắn có thể sử dụng phương pháp nhưng tất cả đều dùng tới. Thế nhưng là một điểm biện pháp đều không có. Nghe được kim ngạc đấu la nói như vậy, Ninh Phong Chí sắc mặt đột biến. Cái này đồng dạng cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Kia tiểu tử bình thường sinh long hoạt hổ, làm sao nay thiên đột nhưng liền té bất tỉnh đâu, mà lại không có bất kỳ dấu hiệu, trên thân một chút xíu tổn thương đều không có. Bọn hắn những này phụ trợ trị liệu hệ hồn sư muốn cứu chữa cũng không thể nào hạ thủ. Ninh Tông chủ xin yên tâm, võ hồn điện nhất định sẽ làm cho Lộ Viễn tỉnh lại. Bỉ Bỉ Đông đứng lên tỏ thái độ. Câu nói này một mặt là hướng đám người truyền đạt, Lộ Viễn chính là bọn hắn hồn sư liên minh minh chủ. Điểm thứ hai đồng thời cũng là vì mình, nàng thành thần hy vọng thế nhưng là trên người Lộ Viễn. Cho nên người này nàng không cho phép chết. Tiểu Tuyết Tuyết, ta nói qua sẽ đánh ngươi cái mông. Lộ Viễn hung hăng tại Thiên Nhận Tuyết cái mông trên đập mấy lần. Lộ Viễn Thủy Tổ Đoạn Sinh là ngươi thanh kiếm này danh tự a. Thiên Nhận Tuyết chưa từng nghe nói qua sẽ còn dạng này võ hồn. Đúng vậy a, tại nhóm chúng ta đấu la đại lục bên trên có rất nhiều thần vị. Tỷ như thiên sứ chi thần thần khí là thiên sứ thánh kiếm. Tu la thần thần khí là tu la kiếm. La sát thần thần khí là la sát ma liêm. Chấm ngoặc kép, người cái này thủy tổ kiếm đối ứng thần vị là cái gì? Lộ Viễn thanh kiếm này nàng dám khẳng định 100% chính là thần khí. Nhưng chính là điểm này nghĩ không minh bạch. Ta thanh kiếm này thế nhưng là chuyên môn chặt thần tiên. Trước ngươi không phải đã nói đấu la đại lục trước kia có hồn sư thành thần nha. Ta về sau liền tự mình phong một cái thần tiên làm một lần. Tu luyện thành thần nào có dễ dàng. Như vậy, những cái kia đồ vật cũng đều là truyền thuyết mà thôi. Không có thần vị chỉ sợ liền thần giới còn không thể nào vào được. Ai không cho vào, trực tiếp chặt. Lộ Viễn thế nhưng là nhớ kỹ. Hắn thanh kiếm này có thể chặt thần tiên. Đến thời điểm muốn thật gặp được không vừa mắt, trực tiếp mở chặt. Phanh phanh phanh, ngoài cửa truyền đến một trận chậm rãi tiếng gõ cửa. Cửa mở, đứng ở ngoài cửa Trần Tâm cùng Ninh Phong Chí hai người đồng thời sững sờ. Bởi vì mở cửa không phải người khác, mà là Lộ Viễn. Thối tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh. Trần Tâm mừng rỡ. Trên đường tới hắn còn cùng Ninh Phong Chí đàm luận. Nếu như Lộ Viễn cái này tiểu tử lại không tỉnh lại, bọn hắn liền mang về thất bảo Lưu Ly Tông lại nghĩ biện pháp. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn uống lấy đi trở về gian phòng, mang trên mặt không vui. Cũng khó trách hắn không cho Trần Tâm sắc mặt tốt nhìn. Cho dù ai bị quấy rầy loại này chuyện tốt, kia đều cao hứng không nổi. Thối tiểu tử, người chuyện gì xảy ra? Ỉu xìu, Trần Tâm còn tưởng rằng Lộ Viễn là vừa tỉnh lại thời điểm, còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng khi hắn sau khi tiến vào phòng, nhìn thấy ngồi tại trên mép giường sắc mặt ửng hồng Thiên Nhận Tuyết, hắn cùng Ninh Phong Chí hai người liếc nhau, đã hiểu. Khụ khụ, tương đương Tiểu Viễn, đã ngươi đã tỉnh, liền cùng ta cùng một chỗ tham gia hồn sư liên minh đi. Ninh Phong Chí đi tới vội ho một tiếng, lo lắng cái này tiểu tử sắp chết, không nghĩ tới là nhanh sống. Hại bọn hắn bạch bạch lo lắng một trận. Ngô, ta là minh chủ rồi sao? Lộ Viễn trong đầu hiện ra hai vò rượu ngon. Minh chủ không minh chủ hắn cũng không để ý. Trọng yếu nhất vẫn là rượu. Thôi đi, biết rõ còn cố hỏi. Thiên Nhận Tuyết xì khẽ một tiếng. Cái này ra hỏa liền sẽ được tiện nghi còn khoe mẽ. Thừa dịp tất cả mọi người tại, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Ngô, tốt. Rốt cục có thể uống được kia hai vò rượu ngon. Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thối tiểu tử, ngươi sự tình gì tỉnh lại? Ta còn tưởng rằng ngươi phải chết đâu. Lộ Viễn tỉnh lại về sau, Trần Tâm cũng tới hào hứng trêu chọc. Có một hồi, bất quá ta vừa rồi suýt chút nữa thì chết rồi. Lộ Viễn rất nghiêm túc đáp, vẫn là Tiểu Tuyết Tuyết quá lợi hại. Trần Tâm khóe mặt giật một cái. Cái này thối tiểu tử nói chết cùng hắn nói chết có thể là một cái ý tứ a. Nhóm chúng ta đi nhanh đi. Tất cả mọi người đang chờ ra đây. Thiên Nhận Tuyết đẩy Lộ Viễn đi ở phía trước. Sắc mặt đã trở nên đỏ bừng. Hỗn đản này thật sự là cái gì đều nói lung tung. Vừa rồi ý tứ nàng nghe hiểu. Lộ Viễn đến rồi. Không biết ai nói một câu. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cái kia lung la lung lay hướng phía bọn hắn đi tới thân ảnh. Đối bọn hắn tới nói, cái này mang ý nghĩa một điểm. Lộ Viễn muốn trở thành minh chủ. Tiểu Viễn, đi lên nói hai câu. Nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt ngưng tụ tại Lộ Viễn trên thân. Ninh Phong Chí ở một bên thấp giọng nói. Tốt. Lộ Viễn lung lay đi đến trung tâm nhất đấu hồn đài. Nguyên địa dạo qua một vòng về sau, từ trong hồn đạo khí ôm ra với hắn mà nói vô cùng quen thuộc vò rượu. Cái gì cũng không nói, đều tại trong rượu, ta làm đi. Lộ Viễn ôm lấy vò rượu tấn tấn tấn, một trận uống ừng ực. Uống một hơi cạn sạch, bỉ bỉ đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tâm, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trầm mặc, toàn bộ đấu hồn tràng ngoại trừ cái kia đạo nuốt âm thanh bên ngoài không còn gì khác. Nhìn xem Lộ Viễn lay động đi xuống đấu hồn đài, cái này xong, đi lên không nên nói vài câu cổ vũ sĩ khí nói a. Ôm vò rượu một trận uống xem như chuyện gì xảy ra. Ninh Phong Chí nhẹ vỗ trán đầu, trách hắn, loại tràng diện này hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới. Trách hắn cân nhắc không chu toàn không có cho Lộ Viễn một phần bản nháp. Tốt, minh chủ nói hay lắm. không biết rõ chỗ nào xuất hiện một cái hai đồ đần đứng lên vỗ tay bảo hay. Tại loại này phủ lên dưới, từng mảnh nhỏ người bắt đầu vỗ tay. Tràng diện một cái trở nên không có như vậy lúng túng. Minh chủ nên nói đều đã nói xong. Phía dưới ta bổ sung lại vài câu. Hôm nay nhóm chúng ta hồn sư liên minh coi như thành lập. Ngày sau đối kháng tà hồn sư. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ Lộ Viễn người minh chủ này bên ngoài. Mặt khác còn lựa chọn sử dụng ba vị phó minh chủ. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Phong Chí. Đây là Lộ Viễn hôn mê kia đoạn thời gian. Các lớn nhỏ tông môn bỏ phiếu nhất trí thông qua quyết nghị. Lúc này đứng ra chính là phó minh chủ Bỉ Bỉ Đông. Sự thật chứng minh, lựa chọn sử dụng ba cái phó minh chủ là cỡ nào sáng suốt quyết định. Không phải vừa rồi Lộ Viễn uống về sau xuống đài. Tràng diện này chẳng phải là tại chỗ giới ở. Theo Bỉ Bỉ Đông một phen đọc lời chào mừng. Hồn sư liên minh xem như chính là thành lập. Trước đó thương nghị liên quan tới đối kháng tà hồn sư kế hoạch cũng bắt đầu tiến hành. Cái này đối với tiểu tông môn tới nói là dễ dàng nhất nhìn thấy. Kết thúc về sau, đám người lần lượt rời sân. Tông môn không thể một ngày vô chủ. Rất nhiều người căn bản không có tại võ hồn thành lưu lại. Trực tiếp bước lên đường về quay về tông đường. Lộ Viễn, ta tìm ngươi có việc. Bỉ Bỉ Đông đi tới. Nói thẳng. Thông qua trước mấy ngày trận chiến kia, nhất là Lộ Viễn đối chiến Thiên Nhận Tuyết trận chiến kia. Loại kia thần cấp lực lượng dụ hoặc để trong lòng nàng khó nhịn. Nàng có thể nhìn ra Lộ Viễn thực lực bây giờ, cùng trên tay thần khí lúc này đã hoàn toàn có thể giúp được nàng. Thành thần bức thiết để nàng đợi đã không kịp. Bỉ Bỉ Đông đơn độc tìm Lộ Viễn chuyện sự tình này. Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm cũng không có ngăn cản. Bọn hắn cũng biết rõ Bỉ Bỉ Đông tìm Lộ Viễn muốn làm gì. Xem ra đến bây giờ, phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục, có thể chiến thắng Lộ Viễn chỉ sợ đã không có. Cho nên đối với Lộ Viễn an nguy, bọn hắn cũng không lo lắng. Đây là nơi nào? Lộ Viễn chỉ lo uống rượu. Chờ hắn quan sát chung quanh lúc sau đã phát hiện đi vào một chỗ không gian xa lạ. Mật thất. Bỉ Bỉ Đông đơn giản trả lời. Dưới chân tốc độ không giảm. Nữ vương, người dáng vóc rất tán nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.